Triền Miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm, chương 304, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 304, tôi cũng đồng tình với quyết định của đại thiếu gia buổi tối thiếu gia có thể ở nhà, ban ngày lại đến bệnh viện điều trị. Tuy rằng đi lại mệt mỏi nhưng cũng có thể tăng cường vận động cho thiếu gia. Ra ngoài đi dạo hít thở không khí trong lành cực kỳ tốt cho sức khỏe ồ. Bác sĩ Kim lại đồng ý với quyết định của Phong Lập Hân, ông ta không quan tâm Phong Hàng Lãng phải khó khăn thế nào để khiến người phụ nữ Lan Du Du ngoan ngoãn ở trong nhà họ Phong, không nói lung tung hay chạy lung tung, ông chỉ suy nghĩ về các vấn đề từ góc độ có lợi cho bệnh nhân. Bác sĩ Kim, ông đang đùa sao? Đôi mắt sắc bén của Phong Hàng Lãng chiếu lên người bác sĩ Kim. Được rồi, Hàng Lãng, đừng nhìn chằm chằm vào bác sĩ Kim. Nhìn chằm chằm vậy cũng vô ích. Khụ khụ, có lẽ là do quá gấp gáp nên Phong Lập Hân bất thình lình ho khan một tiếng. Phong Hàng Lãng vội vàng đi tới lấy một cái chắn chắn gió quần quanh người Phong Lập Hân. Nhị thiếu gia, đừng lo lắng, tôi đã có tính toán. Bác sĩ Kim an ủi Phong Hàng Lãng. Phong Hàng Lãng vẫn bất mãn nhìn bác sĩ Kim chằm chằm, ông có tính toán nhưng tôi không coi ông có biết người phụ nữ yêu tinh Lam Du Du khó điều khiển đến mức nào không. Nhưng bên này chưa dừng, bên kia đã lũ lượt kéo đến. Lập Hân, Lâm Tuyết Lạc gập gáp lên tiếng, cô mặc trang phục thoải mái, giản dị, ở độ tuổi của cô là độ tuổi của nhiệt huyết tuổi trẻ, tràn đầy sức sống, tỏa ra mùi vị của bầu không khí yên bình và tươi đẹp của cuộc sống. Tuyết Lạc thở hổn hển, vội vàng chạy vào, chạy thẳng đến chiếc xe lăn của Phong Lập Hân. Đối với Tuyết Lạc đây là cơ hội ngàn năm có một. Phong Lập Hân không bị cách ly mà ngồi trên xe lên trong phòng khách của nhà họ Phong. Hàng lông mày anh tuấn của Phong Hàng Lãng nhíu chặt lại. Cô gái nhỏ này không phải sông chết không chịu rời khỏi trường học sao, hôm nay tại sao lại dám chủ động chạy tới đây? Ngay khi Tuyết Lạc lao về phía Phong Lập Hân đang ngồi trên xe lăn thì một bóng đen lao về phía cô với tốc độ cực nhanh, bóng đen đó bổ nhào vào Tuyết Lạc rồi ôm cô vào lòng. Phong Hàng Lãng, anh làm gì vậy? Buông tôi ran, tôi không tới tìm anh, tôi tới đây tìm anh hai của anh nhồ. Tuyết Lạc tức giận trừng mắt nhìn Phong Hàng Lãng và ra sức vùng vẫy một cách khó khăn. Cô cũng không dám dùng hết sức lực toàn thân, dù sao trong bụng cũng có một đứa bé vừa mới xuất hiện. Tìm tôi cũng vậy thôi. Phong Hàng Lãng chắc chắn sẽ không cho Tuyết Lạc cơ hội một mình đối mặt với anh trai Phong Lập Hân của hắn. Chưa kể đến việc cô không dùng hết sức lực, ngay cả mười Lâm Tuyết Lạc cũng không thể chống đỡ được cánh tay mạnh mẽ của Phong Hàng Lãng, nhấc bổng cô khỏi mặt đất chỉ là một chuyện cực kỳ đơn giản. Tôi không tìm anh, tôi đang tìm anh trai anh. Phong Hàng Lãng, anh buông tôi ra. Tuyết Lạc lôi kéo cánh tay mạnh mẽ của Phong Hàng Lãng ở trên eo cô, và ngay cả khi cô làm chảy xước lớp da trên cánh tay Phong Hàng Lãng thì hắn cũng khỉ có ý định buông cô ra. Em chỉ có thể tìm tôi. Phong Hàng Lãng cất giọng nghiêm nghị, trong giọng nói mang theo sự ngông cuồng và kiêu ngạo cùng với sự tức giận gần như hủy diệt cả thế giới. Hắn trực tiếp ôm eo Tuyết Lạc và bế cô ra khỏi phòng khách của biệt thự nhà họ Phong còn dễ dàng hơn việc vác theo một con cừu. Cách chương.